Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh chớp mắt, đây là tình huống gì? Nàng cướp của chính mình, nơi này cách Thẩm Gia Trang không xa, vừa vặn vẫn nằm trong phạm vi tinh thần lực của nàng. Sở Du Ninh chống cằm, có lẽ đêm qua nàng say nên đã mở tinh thần lực. Thấy những người này lén lút vận chuyển lương thực, vừa hay nhớ đến Mạt Thế nên chạy đến cướp lương. Không ngờ kết quả lại tốt đẹp đến vậy. Nàng cướp được, vậy mà lại là lương thực của chính mình. Không còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa. Quân gia, mau bắt nàng ta lại đi. Kẻo nàng ta chạy mất thì tiểu nhân không biết báo cáo thế nào với Du Ninh công chúa. Người đó mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Khi người này tìm đến thì đã tự xưng là quản gia của Thủy Tú Trang. Là người kinh thành, tiểu tướng đương nhiên biết Thủy Tú Trang là của ai. Thủy Tú Trang chính là trang viên của Tiên Hoàng Hậu. Cũng chính vì danh nghĩa này mà Thủy Tú Trang mới có thể độc chiếm một vùng. Nay Hoàng Hậu đã mất, trang viên này chẳng phải sẽ rơi vào tay Du Ninh công chúa sao? Tiểu tướng thật sự không thể hiểu nổi một cô nương yếu đuối như thế này sao lại có thể đánh ngã hơn 10 tráng hán. Nếu không phải những người đó vẫn đang kêu đau ở bên cạnh thì hắn thậm chí còn không nghi ngờ. Để cẩn thận, hắn vẫn rút thanh đao đeo bên hông ra. Nếu là thật, vậy một cô nương dám nửa đêm chạy ra đánh ngã những người này. Còn có thể ngủ thiếp đi trên xe lương như vậy. Tuyệt đối không thể chỉ dùng từ gan dạ để nói hết được. Phải biết rằng đây là đường núi. Bất cứ lúc nào cũng có thể có thú dữ từ trên núi xuống. Người có lợi hại đến mấy cũng không thể đánh quân gia. Người đó thầm đắc ý. Nữ thổ phỉ này có lợi hại đến mấy lại còn dám đánh quân gia sao? Bọn họ vận chuyển lương thực vào ban đêm là có lý do. Thủy Tú Trang là trang viên hồi môn của Hoàng hậu, vẫn luôn do nhà mẹ đẻ thay mặt quản lý. Nay Hoàng hậu đã mất, trang viên của Hoàng hậu sẽ trở thành của hồi môn của Du Ninh công chúa. Du Ninh công chúa vẫn để Trung Thuận bá phủ giúp quản lý trang viên. Trên danh nghĩa, trang viên vẫn là của Hoàng hậu, nhưng thực tế đã sớm thuộc về Trung Thuận bá phủ. Mỗi năm thu được bao nhiêu đều do Trung Thuận bá phủ quyết định. Cho dù Hoàng hậu có phát hiện ra thì cũng không thể vì chút của cải đó mà trở mặt với nhà mẹ đẻ. Nhưng nếu đổi thành Du Ninh công chúa đã trở nên vô cùng hung dữ thì lại khác. Trung Thuận bá phủ nghe nói Du Ninh công chúa đã đến Thẩm Gia Trang, mà Thẩm Gia Trang lại nằm cạnh Thủy Tú Trang. Chỉ sợ Du Ninh công chúa một ngày nào đó vô tình đi dạo đến trang viên rồi phát hiện ra sự mờ ám ở đây. Do đó đã dặn dò phải nhanh chóng dọn sạch kho lương. Ban đầu, trong trang viên vẫn còn lương thực thu hoạch được từ năm ngoái. Cùng với lúa mì mùa đông năm nay, dự định tìm thời cơ thích hợp để chuyển đi. Nay Du Ninh công chúa vừa đến, bên phía Trung Thuận bá phủ liền liên lạc với thương nhân bán lương thực. Nhanh chóng bán hết vào ban đêm. Chỉ sợ chậm thì sẽ xảy ra chuyện. Ban đầu, mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra rất suôn sẻ. Ai ngờ nửa đêm lại xuất hiện một nữ thổ phỉ cưỡi ngựa đến. Vừa đến đã bắt bọn họ hạ lương thực xuống. Lúc đầu không ai để tiểu cô nương này vào mắt. Ai ngờ chẳng mấy chốc mọi người đều bị ném thành một đống. Cách chương